Chương 1339 Trung cực ma biến. Một, ngao. Quả nhiên thời điểm Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp tới gần cự xà, cự xà gầm lên lần nữa. Sau đó nhiều đại xà trong hắc tháp bay ra, nhưng mà cũng không có công kích Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp, mà là bay vào trong miệng cự xà, bị cự xà nuốt sạch. Ngao. Trong chốc lát thân hình của cự xà lớn lên mấy lần, hình thể thậm chí còn dài hơn ngàn mét, chiếm giữ trên hắc tháp, nhìn qua không giống cự xà mà giống hải long. Ngao. Cự xà gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra vô số rắn biển nhỏ. Vô số rắn biển lao qua phía Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp. Những rắn biển không phải rắn chân chính, nhưng vô cùng đáng sợ. Đây là xà hình độc cương. Mỗi độc cương đều sống, chúng có được ý thức và tư tưởng. Chúng biết rõ nên tấn công vào góc độ xảo trá nào, cũng biết tránh né mũi nhọn của đối thủ. Đây là thủ đoạn hóa thần kỳ mới có. Bởi vậy có thể thấy được, tu vị của cự xà đã đạt tới hóa thần kỳ. Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp muốn thu phục không dễ dàng. Tăng lão đại, bằng không chúng ta bây giờ ra tay diệt Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp chứ? Đặng Hạc kích động. Không vội. Tăng Thiên hừ lạnh nói. Hai người này nếu dễ giết như vậy, đã bị giết vài lần rồi. Đúng thế, Lạc Thanh Liên nói. Trai có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Nhưng mà thời gian ngư ông đắc lợi cần tiêu chuẩn, nếu không thì sẽ bị hại. Đi, các ngươi tất cả đều là cao thủ, vẫn bảo trì bình thản, chỉ có tôi quá xúc động. Đặng Hạc rất nhàm chán nói. Tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu không phải tốt sao? Huống chi, chúng ta bây giờ phục dụng chúng sinh quả, hoàn toàn biến thành bộ dáng người cao ly. Mặt bánh nướng, mắt nhỏ, mắt một mí, cho dù hiện tại giết người, người quân đoàn vinh quang chưa chắc nhận ra. Anh kích động cay rắm. Tang Thiên nói ra. Không phải đã nói qua sao, cho người quân đoàn vinh quang biểu diễn. Cho dù bọn họ thu phục cự xà, chúng ta cũng có thể mượn gió bẻ măng. Cho nên, trước nhìn tình hình đi. Nếu động thủ, cự xà này sẽ nằm trong tay chúng ta à? Đặng Hạc phiền muộn nói. Chưa hẳn, Tùy Qua lắc đầu nói. Vừa mới dứt lời, tình huống trên đảo biến hóa. Ầm ầm, đảo nhỏ nổ vang giống như động đất. Tiếng vang lớn này đã làm cho hắc tháp sinh ra biến hóa. Trong thời gian ngắn biến lớn gấp đôi. Hơn nữa ma khí trong tháp bay ra nhiều hơn. Nương theo ma khí này có rất nhiều đại xà bay ra ngoài. Chúng bị cự xà cắn nuốt nhanh chóng. Thời điểm này Đặng Hạc đã hoàn toàn tin lời của Tùy Qua nói. Nếu như cự xà vẫn ăn đại xà như thế này mãi, chỉ sợ thật sự biến dài mấy vạn dặm là bình thường. Viễn cổ cự xà, thế giới xà, thứ này quả nhiên không phải thổi phồng. Nhưng mà hiện tại cự xà này còn chưa chính thức trưởng thành, cho nên chiều dài của nó so với lúc toàn thịnh không đáng nhắc tới. Uy lực của nó cũng giảm đi thật nhiều. Nếu như thật sự biến thành thế giới xà, Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp mặt hàng này, chỉ sợ còn chưa tới gần thì không còn cơ hội phản kháng nào cả. Trong thần thoại, tuy thế giới xà bị chém giết, nhưng mà thứ này lại là tồn tại ngay cả thần ma cũng cắn nuốt được. Hắc tháp biến lớn, hình thể cự xà biến lớn. Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp tuy mạnh nhưng đối mặt với đám đại xà và nọc độc đầy trời vẫn sức đầu mẻ trắng. Khi thực lực của cự xà tăng vọt, hai giả hỏa này cảm thấy nguy cơ. Trung cực ma biến. Thời điểm này Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp đồng thời hét lớn một tiếng, bắt đầu triệt để kích phát thần ma chi thì trong người, đạt tới trung cực ma biến. Đây là trung cực ma biến, cũng là kỹ năng cấm kỵ của quân đoàn vinh quang. Bởi vì mặc dù trung cực ma biến mang tới lực lượng cường đại, nhưng mà tác dụng phụ của trung cực ma biến cũng rất mạnh. Cái gọi là ma biến chính là biến bản thân mình thành thần ma. Thân thể ma hóa càng triệt để, uy lực ma hóa càng mạnh, trung cực ma hóa càng mạnh, chính là 90% ma hóa. Thân thể chỉ có 10% không có ma hóa. Bởi vì tâm trí của người ma hóa cũng ký thác vào 10% thân người này. Nếu như tâm trí mất đi phương hướng, vậy sẽ trở thành con rối của ma thần. Sinh tử không nằm trong khống chế của mình nữa. Nhưng mà đối với Bác Cách cùng Cổ Đức Lạp mà nói,